Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1149, cải tử hồi sinh. Ở trên Côn Lôn, Ứng Long chết trận, nhìn trên mặt đất bộ kia lạnh lẽo thi thể. Trương Bách Nhân ngơ ngác đứng ở trong mưa gió, lặng lẽ không nói, này cảnh quá chân thực. Chân thực đến lúc này Trương Bách Nhân chính mình cũng không phân biệt ra được thật giả. Tự mình tiến tới đến này phương thế giới tuy rằng chỉ có 3 năm. Nhưng trước sau trái phải sở hữu to nhỏ việc vặt, đều do Ứng Long giúp đỡ chính mình. Nhưng là bây giờ Ứng Long chết rồi. Thời gian 3 năm, coi như một con chó con mèo nhỏ đều có cảm tình. Huống chi là mình trợ thủ đắc lực, răng rác. Hư không phá nát, Trương Bách Nhân song quyền nắm chặt, nhìn chòng chọc vào Ứng Long thi thể. Hư không bị nắm nát, si vưu, Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lượn lờ, đi mời nữ nhân trở về. Trương Bách Nhân trong lòng đã có tính toán, gió bà vũ sư từ lúc hắn trong tính toán. Đáng tiếc nhưng chỉ có không nghĩ tới Ứng Long lại chết rồi. Đại vương nén bi thương. Có gấu bộ lạc, các vị đại năng đều rối rít cung kính ngã quỵ ở mặt đất. Thi lễ một cái, trong mắt tràn đầy trầm trọng. Ứng Long tuy rằng không phải là nhân tộc, nhưng cũng cùng loài người không khác. Cho tới nay là nhân tộc đi theo làm tùy tùng. Công lao cực kỳ, hậu táng, chờ ta chém hạ si vưu đầu lâu. Ở ngươi trước mộ phần tế điện. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lượn lờ, Cửu Lê bộ lạc si vưu sắc mặt âm trầm nhìn cái kia cửa hàng đầy thi thể trên đất. Hiên Viên Tiểu Nhi, bản vương cùng ngươi không để yên, dám giết ta Cửu Lê dũng sĩ, ta chắc chắn ngươi ngàn đao bầm thây. Si vưu trong tay nắm hổ phách đao, môi thật chặt nhếch lên đến, trong mắt sát cơ tựa hồ muốn hư không xoắn nát. Đại vương! Âm ti địa phủ cường giả đến, gió bà đeo mặt nạ đi tới, mời bọn họ đi tới, si vưu buông lỏng ra hổ phách đao. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, si vưu đạo huynh, đã lâu không gặp, hai đạo cái bóng tự xa xa đi tới. Huyền Minh, Sa Bỉ Thi, các người tới vừa vặn, ngày mai một đạo ra tay, giúp ta chém giết Hiên Viên Tiểu Nhi. Ngày sau ta giúp đỡ các ngươi làm riêng sinh tử sách. Nhân tộc chúng sinh số tuổi thọ đều tận giao cho ngươi âm ti trong tay. Si vưu trong thanh âm tràn đầy bi thống, không kìm nén được lửa giận. Coi là thật, ngươi coi là thật đồng ý giúp đỡ chúng ta cô đọng nhân tộc sinh tử sách. Sa Bỉ Thi nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chỉ cần bản vương có thể nhất thống người đời, liền có thể giúp đỡ âm ti ngưng tụ sinh tử sách, khống chế ta dương thế chúng sinh sinh tử. Bản vương nói lời giữ lời, này một nửa người đời bản nguyên, cứ giao cho hai vị toán làm tiền đặt cọc. Si vưu trong tay một đạo hỗn độn sắc khối không khí ở không ngừng chìm nổi. Tốt, đại vương quả thật là người đáng tin. Đại vương thoải mái như vậy, huynh đệ ta cũng không thể nhỏ khí, đang muốn đưa đại vương một phần lễ vật. Đã thấy Sa Bỉ Thi chậm rãi lên trước nhận lấy si vưu trong tay bản nguyên. Trịnh trọng nhét vào trong tay áo, sau đó bỗng nhiên dậm chân một cái, từng đạo khí lưu màu đen tản mát ra. Cải tử hồi sinh, Sa Bỉ Thi trong tay quyền trượng điểm trên mặt đất trên. Đã thấy một luồng huyền diệu vận luật lưu truyền, giữa bầu trời nguyên bản tiêu tán đạo khí cơ không ngừng một lần nữa hội tụ. Sau một khắc ở si vưu khiếp sợ ánh mắt bên trong, cái kia nguyên bản chết đi Cửu Lê tộc dũng sĩ lại dồn dập sống lại trở về. Chết đi Cửu Lê tộc chiến sĩ lại đều sống lại. Này, si vưu thân thể run cầm cập, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Gió bà vũ sư đám người cũng là trợn mắt ngoác mồm, nhìn sống lại mọi người, bỗng nhiên cất bước đi ra ngoài nâng dậy cái kia sống lại người. Bắt đầu nghiệm chứng, làm sao? Sa Bỉ Thi xoay người nhìn Si Vưu. Này, đây là thật. Ta Cửu Lê tộc dũng sĩ coi là thật sống lại. Nhìn đứng lên Cửu Lê tộc dũng sĩ, Si Vưu trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đại vương vẫn cần tin vào hai mắt của mình. Sa Bỉ Thi nhẹ ằng nở nụ cười. Diêm vương muốn thứ ba càng chết, ai có thể gọi thứ hai càng vong. Có huynh đệ ta giúp đỡ, chỉ là hiên viên không ra thể thống gì, coi như là hao tổn cũng có thể đem dây dưa đến chết. Thật không nghĩ tới, chỉ là hiên viên lại đem bản vương bức bách đến trình độ như thế này. Ngày mai bản vương định chém hiên viên đầu chó. Si Vưu trong mắt sát cơ lượn lờ. Người đến, xếp đặt buổi tiệc mời tiệc hai vị đế quân. Hiên viên bộ lạc toàn bộ lạc một mảnh thê thảm bạch. Phàm vô cùng vô tận, nhờ có huyền nữ nương nương giúp đỡ. Nếu không chỉ sợ ta có gấu bộ tộc đã hủy diệt ở đây lần đại chiến. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Đạo pháp không thể triển khai. Trương Bách Nhân chỉ có thể triển khai hiên viên bản thân võ kỹ. Một thân tu vi mất giá rất nhiều. Si Vưu lòng muông dạ thú. Chúng ta sao dám gọi được thiên hạ. Ngày mai một trận chiến. Nữ nhân khắc chế gió bà vũ sư. Chỉ hy vọng đại vương có thể một lần bình định thiên hạ. Khiến cho ta nhân tộc miễn cho chiến loạn nỗi khổ. Huyền nữ nhẹ nhàng thở dài. Báo. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, kèm theo la lên trực tiếp xông vào đại trướng. Đại vương, không xong, không xong, chiến trường bên trong cái kia chút bị chém giết Cửu Lê tộc lại đều rối rít sống lại. Cái gì? Trương Bách Nhân cả kinh đứng lên. Cái này không thể nào. Người chết làm sao sống lại? Đừng vội tà thuyết mê hoặc người khác. Còn không nhanh đi thăm dò minh lại bẩm báo. Trương Bách Nhân quát mắng một tiếng. Nói xong, nhìn thám báo đi xa. Lúc nãy xoay người nhìn về phía Quảng Thành Tử cùng huyền nữ. Hai vị tại sao dạy ta? Quảng Thành Tử tay vuốt chòm râu. Sắc mặt âm trầm nói. Là âm ti nhúng tay. Thám tử kia nói có thể là thật. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Quảng Thành Tử. Âm ti vì mưu tính dương thế bản nguyên, nhưng là rơi xuống tiền vốn lớn. Quảng Thành Tử sở vấn phi sở đáp. Trương Bách Nhân phù phù một tiếng rơi vào trên ghế. Cuộc chiến này phải đánh thế nào? Một đám người đối mặt với một đám có thể không đoạn sống lại người. Phải đánh thế nào? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Cửu Lê tộc chết mà sống lại. Tất nhiên sẽ sĩ các dũng mãnh vô song. Không sợ chết, mà có gấu bộ lạc binh sĩ không cần phải nói. Coi như có kỳ môn đại trận làm dựa vào. Sĩ khí cũng khó tránh khỏi sa sút. Rơi vào hạ phong, như không muốn ra khắc chế phương pháp. Cửu Lê tộc sớm muộn phải đem có gấu bộ tộc mài từ từ cho chết. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại. Một bên Quảng Thành Tử cúi thấp xuống đầu. Một lát sau mới nói, như muốn phá cuộc. Còn phải rơi vào đại vương trên người. Kính xin tiên sinh dạy ta. Hiên viên bỗng nhiên mở mắt ra. Sắc mặt ngưng trọng nói. Năm đó thiên hoàng thời kỳ. Tiên thiên thần linh áp bức ta nhân tộc chúng sinh. Nô dịch đại địa bách tộc. Ta nhân tộc có thiên hoàng xuất thế. Ngửa nhìn thiên địa đại đạo. Sáng tạo ra mai táng tiên thiên thần chi vô thượng pháp điển thiên hoàng phía sau. Các thần sự suy thoái yêu tộc quật khởi, bắt đầu cùng ta nhân tộc tranh đấu, lấy ta nhân tộc vì là đồ ăn. Thời gian đến đây thời gian, địa hoàng xuất thế, nhìn xuống đại địa Sơn Hà, lập tức lấy ngày mộ phần vì là tham khảo, lĩnh ngộ ra vô thượng pháp điển, chấn nhiếp thế gian không số đại yêu, làm cho các lộ yêu vương không dám cùng ta nhân tộc tranh đấu. Quả thật mệnh trời vậy, bây giờ âm ti xuất thế, đại vương làm lấy thiên địa hai mộ phần vì là bản. Sáng tạo ra ta nhân tộc vô thượng huyền công, Quảng Thành Tử nhìn Trương Bách Nhân. Thiên hoàng sáng tạo, nắm giữ vùng đất một nửa bản nguyên, vì lẽ đó có thể dựa vào đại địa bại lui tiên thiên thần linh. Địa Hoàng sáng tạo, ở 5/10 bản nguyên trên lại bỏ thêm 2/10. Tu tập có thể chấp trưởng đại địa bày thành bản nguyên. Nhưng âm ti địa phủ kỳ lạ nhất, chính là trên một kỷ nguyên lão quỷ sáng tạo mà ra. Nghĩ muốn bình định âm ti chi loạn, không phải nắm giữ 10 phần đại địa bản nguyên không thể. Nếu có thể nắm giữ 10 phần đại địa bản nguyên, nhân tộc có thể đổi thiên địa, trở thành thiên địa chi chủ. Lão sư nói là muốn ta sáng tạo một bộ điển tịch. Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ. Số trời vậy, ta nhân tộc quật khởi gốc gác nông cạn, như vô thượng điển tịch khó có thể trấn áp khí số. Quảng Thành Tử nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân nhớ lại đời sau đồn đại, nhân tộc có, chẳng lẽ cuối cùng này một mộ phần chính là Hiên Viên Đại Đế sáng tạo? Cũng hoặc giả nói là chính mình sáng tạo. Tam phần, làm sao kéo dài thiên địa hai mộ phần? Sáng tạo ra một bộ vô thượng điển tịch kéo dài thiên địa hai mộ phần sức mạnh. Triệt để chấp trưởng 10 tầng đại địa bản nguyên. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Một người đứng ở tinh không hạ không nói gì. Sáng tạo ra vô thượng điển tịch khắc chế âm ti. Có gấu bộ lạc có thể sống. Chính mình có thể nhất thống nhân gian đại địa. Nhờ vào đó thành đạo. Sáng tạo không xuất xứ tịch. Tan thành mây khói biến thành cho bụi. Hiên Viên Đại Đế thử thách không khỏi quá khó khăn. Trương Bách Nhân đánh giá trong tay thiên địa hai mộ phần. Lộ ra vẻ trầm tư. Thần tính, thời khắc mấu chốt chỉ có thể mượn thần tính lực lượng. Duy có thần tính thôi diễn, mới có thể sáng tạo ra vô thượng điển tịch. Trương Bách Nhân tuy là dương thần chân nhân, lại có Hiên Viên Đại Đế kinh nghiệm võ đạo, nhưng cũng biết chính mình mấy cân mấy lượng. Thần tính phân ra 5/10, không ngừng phân tích hàm nghĩa, không ngừng suy nghĩ thiên địa hai mộ phần các loại chỗ huyền diệu. Bổ túc thiên địa hai mộ phần không hoàn toàn chỗ, chấp trưởng còn dư lại cái kia 3/10 đại địa bản nguyên. Mặt trời lặn, nhật thăng, năm tháng xa xôi luân hồi. Trác quận đại chiến như cũ ở tiếp tục, cho dù là có âm ti giúp đỡ, nhưng độn giáp đại trận chính là độn giáp đại trận, bất quá là ở giết một lần thôi. Nhìn ngồi một mình trên núi cao bóng người, huyền nữ cùng hiên viên ánh mắt lộ ra một vệt chờ đợi. Ngươi nói có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Huyền nữ nhìn Quảng Thành Tử, Quảng Thành Tử lắc lắc đầu, không biết. Có gấu bộ tộc binh lính không chiếm được bồi thường, cả ngày lẫn đêm ở không ngừng tiêu hao, mỗi kéo một ngày, có gấu bộ tộc cảnh ngộ liền thê thảm một phần, có từng tra ra độn giáp đại trận khởi nguồn. Sivu nhìn về phía tay hạ huynh đệ, đại nhân, tra ra được, căn cứ cửu lê bộ tộc chết trận hồn phách suy đoán. Độn giáp đại trận bắt nguồn từ Côn Lôn Sơn, một vị ma thần nói. Côn Lôn Sơn, Tây Vương Mẫu đang đùa trò xiếc gì? Chẳng lẽ nghĩ muốn lượng đầu ép chu sao? Si Vưu sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Thần gió, ngươi đi Côn Lôn Sơn đi một chuyến. Hỏi một chút Kim Mẫu đến cùng muốn làm gì? Là, thần gió cung kính thi lễ. Hóa thành cuồng phong đi xa. Côn Lôn Sơn, nương nương. Si Vưu dưới trướng thần gió cầu kiến. Một hầu gái mở miệng nói, hả, Tây Vương Mẫu ngồi ngay ngắn đỉnh núi, nghe vậy hơi nhướng mày, gọi hắn lên đây đi, chẳng lẽ nhân gian đã bình định, Sivu đã luyện thành thiên thu bất tử chi thân, chỉ là hiên viên làm sao cùng Sivu đánh đồng với nhau. Tây Vương Mẫu hơi nhướng mày, bái kiến nương nương, trong khi trầm tư, thần gió đã tới đỉnh núi. Nhìn trong mây mù thướt tha bóng người, nhất thời khom lưng hạ bái, lộ ra vẻ cung kính, nhưng là Sivu thủ thắng. Tây Vương Mẫu hơi nhướng mày, thần gió cười khổ, nương nương, đại vương ở thảo phạt hiên viên tiểu nhi thời gian, cái kia hiên viên không biết tự nơi nào học được độn giáp thuật. Giết ta cửu lê liên tiếp đại bại, kính xin nương nương làm chủ. Tây Vương Mẫu nghe vậy hơi nhướng mày. Một lát sau mới âm thanh truyền khắp Côn Lôn. Ta Côn Lôn Sơn bên trong, người phương nào nghe nói qua này thần thông? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.